Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 635, khiếp sợ đế tử nhóm. Chờ đợi thọ yến kết thúc, Cửu Sơn đại đế lưu lại tại chỗ sở hữu đế tử. Lạc Quân Nhan thấy một lần, nhất thời biết rõ, Cửu Sơn đại đế chỉ sợ đối diễn Nguyệt Tiên Cung cũng là biết rất nhiều. Cảm thấy không khỏi thoảng qua thất vọng. Bên cạnh hắn Lạc Tịch Nhan thấy thế, nhếch miệng, suốt ngày chỉ biết tính kế người. Người nào đụng tới ngươi, nhất định chính là không may. Nghe được nhà mình em gái nói thầm, Lạc Quân Nhan chỉ có thể giả bộ như không biết chút nào dáng vẻ. Vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười. Hắn cũng không dám đắc tội tiểu ma nữ. Nếu không dù là hắn là tiểu hồ ly, nhưng cuối cùng xui xẻo vẫn là hắn. Chờ đợi sở hữu khách mời đều sau khi rời đi, Cửu Sơn đại đế nhìn chung quanh tại chỗ sở hữu đế tử một vòng. Chợt, hắn thanh âm uy nghiêm vang lên. Chư vị đế tử, các ngươi có thể xuất hiện ở bản đế thọ yến phía trên. Có nên nói rõ hay không cũng là bản đế thân cận người. Bởi vậy, bản đế ngẫu nhiên lấy được một tin tức, ngược lại không tốt gạt các ngươi. Nghe được Cửu Sơn đại đế, tại chỗ những cái kia đế tử nhóm đều kinh ngạc dâng lên. Đến cùng dạng gì tiêu tan có thể làm cho Cửu Sơn đại đế muốn đích thân lưu bọn hắn lại, hơn nữa còn một bộ làm ngươi người một nhà mới nói cho các ngươi biết dáng vẻ. Diễn Nguyệt Tiên Cung, không biết chư vị nhưng biết Diễn Nguyệt Tiên Cung. Cửu Sơn đại đế lời này vừa ra, tại chỗ tất cả đế tử nhất thời đều xôn xao. Diễn Nguyệt Tiên Cung, cái này Diễn Nguyệt Tiên Cung không phải lên cổ tiên đế đổ vật. Đại đế lời ấy đến cùng ý gì? Đúng vậy, Diễn Nguyệt Hành Cung gần 10.000 năm qua, nhiều lần xuất hiện ở vạn giới bên trong, nhưng chưa từng người có thể vào qua. Đại đế chẳng lẽ còn nghĩ tiến vào Diễn Nguyệt Tiên Cung hay sao? Nghe qua Diễn Nguyệt Tiên Cung tên, nhưng Thủy Chung chưa từng thấy qua. Đại đế, chẳng lẽ lần này tiên cung hàng lâm ta thương sinh giới? Đây chính là Diễn Nguyệt Tiên Cung a, nếu là thật có thể vào, cái kia quả nhiên là nhờ trời may mắn. Không dám suy nghĩ nhiều, không dám suy nghĩ nhiều a. Chúng đế tử nghị luận ầm ĩ, trong ngôn ngữ tràn đầy nghi hoặc. Hiển nhiên, bọn hắn đều đối Diễn Nguyệt Tiên Cung có nhất định hiểu rõ. Biết rõ Diễn Nguyệt Tiên Cung, từ thượng cổ về sau, liền không ai có thể vào qua. Cửu Sơn đại đế cùng Lạc Quân Nhan nhìn nhau nở nụ cười. Chợt, Cửu Sơn đại đế âm thanh lại lần nữa vang lên. Chư vị nói cũng không sai. Diễn Nguyệt Tiên Cung xác thực chưa từng có người có thể vào qua. Nhưng cái này lúc trước cũng không đại biểu hiện tại. Lần này, Trần Thế đế tử cho ta chờ mang đến một cái tin tốt. Cái kia chính là Diễn Nguyệt Tiên Cung ít người nữa sắp giáng lâm ta thương sinh giới. Đồng thời, lần này tiên cung sắp mở thả truyền thừa. Lời vừa nói ra, tại chỗ những cái kia đế tử trong nháy mắt sợ ngây người. Cái này Diễn Nguyệt Tiên Cung vậy mà thật hàng lâm thương sinh giới, hơn nữa còn mở ra truyền thừa. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa người người đều có thể tiến vào tiên cung? Vừa nghĩ tới người người đều có thể tiến vào tiên cung, những này đế tử nhóm nhất thời khẩn trương lên. Nói đến bọn họ đều là đế tử, thân phận siêu nhiên, nhưng trong thực tế tu vi cao nhất đế tử cũng bất quá chỉ là hoàng giả cấp danh giới. Vạn nhất có người nào tôn giả cấp, thánh giả cấp, thậm chí đại đế tiến vào, vậy bọn hắn hoàn toàn là trúc lam múc nước công dã tràng, căn bản cũng không có mảy may sức cạnh tranh. Cửu Sơn đại đế giống như là biết rõ những này đế tử suy nghĩ trong lòng. Hắn mỉm cười, chỉ sợ chư vị còn không biết sao. Diễn Nguyệt Tiên Cung chỉ hạn đế tử mới có thể tiến nhập. Bất quá tình huống cụ thể, bản đế cũng không rất hiểu rõ. mời Trần Thế Đế tử, vì bọn ta giải thích kỹ càng một phen đi. Nói xong, Cửu Sơn Đại Đế hướng phía Lạc Quân Nhan nhìn lại. Lão Hồ Ly, Lạc Quân Nhan thấy thế, trong lòng thầm mắng một tiếng. Cái này Cửu Sơn Đại Đế ngược lại tốt, trực tiếp đẩy không còn một mống. Vạn nhất đằng sau Diễn Nguyệt Tiên Cung sự tình, xuất hiện biến cố gì, cũng hoàn toàn kéo không đến trên người hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.